Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 178, chương 178, hô hấp thời điểm nghỉ ngơi. Lý Mộc Nhiên vừa mới nghe được Kiều Diệu Tuyên thuyết thân thể của mình khó chịu, trong lòng cũng là sốt ruột. Cô gái nhỏ này vạn nhất ra cái gì không hay xảy ra, mình đời này tâm cũng sẽ không an. Kiều Diệu Tuyền gặp thần sắc hắn lo lắng, trong lòng không khỏi ngòn ngọt. Sau đó đỏ mặt thuyết đường: ngươi cái này oan gia, vừa tài thật sự là hù chết ta. Làm sao lại sờ tỉ tỉ chỗ này? Giờ phút này Lý Mộc Nhiên nhìn thấy hắn thần sắc về sau, bừng tỉnh đại ngộ. Cái này nhị tiểu thư ngược lại là đạt được chính mình chân truyền. Nói lên nói láo đến thế mà chững chạc đàng hoàng. Bất quá nghĩ lại, hắn cũng liền thoải mái. Cái này nhị tiểu thư cũng là vì cho mình rời đi tranh thủ thời gian a. Nhị tiểu thư, người cũng không biết đường vừa tài ta nghe được ngươi thanh âm thầm nghĩ ngươi muốn gấp. Bởi vậy hắn rõ ràng là muốn chiếm chút tiện nghi. Giờ phút này cũng là bản nghiêm túc mù thuyết. Lệch nhị tiểu thư cũng là tin. Lúc này Kiều Diệu Tiền đầu thấp thấp hơn, sau đó nhẹ giọng thuyết đường khác thuyết: mắc cỡ chết người, ngươi mau mau đi, đợi lát nữa tỷ tỷ trở về, phát hiện ngươi, ngươi lại phải bị bản tử nghe. Nhị tiểu thư lời nói quả nhiên cùng mình suy đoán đồng dạng bộ dáng, trong lòng của hắn ấm áp. Sau đó cười: đường nhị tiểu thư, ngươi là đang lo lắng ta sao? Ngươi yên tâm, đánh ta Lý Cửu bản tử còn chưa có đi ra đâu. Người nào lo lắng ngươi, ngươi liền sẽ tự mình đa tình. Ta là sợ, là sợ cái này nhị tiểu thư bây giờ nói chuyện bên trong mang theo một chút thành thục, để Lý Mộc Nhiên có loại ảo giác. Mũi tên kia để nhị tiểu thư lớn lên. Là sợ cái gì nha? Là sợ này bản tử làm hỏng. Bản tử làm hỏng, Cửu ca cái mông làm hỏng bản tử cũng sẽ không hỏng tốt a. Lúc này nhị tiểu thư trong lòng có chút khẩn trương, bởi vì nói vậy cũng có chút nói chuyện không đâu. Thấy thế Lý Mộc Nhiên cũng không đang trêu chọc nàng nhiều, tạ nhị tiểu thư quan tâm. Vậy ta đây liền đi nghe hắn muốn đi. Kiều Diệu Tuyền trong lòng chẳng biết tại sao có chút vắng vẻ. Mà Lý Mộc Nhiên đang muốn xuống giường, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lên. Kinh thanh thiết đường đại tiểu thư, người không phải ra ngoài sao? Chính cúi đầu Kiều Diệu Tuyền nghe xong, vô ý thức ngẩng đầu, nhìn về phía cửa, chỉ là phòng cửa đóng kín nơi nào có đại tiểu thư thân ảnh. Lý Cửu, người ô ô xoay đầu lại, nàng chính còn muốn hỏi, bỗng nhiên chỉ cảm giác mình cái miệng nhỏ nhắn bị chăm chú ngậm chặt. Sau đó một đôi cường cánh tay lớn chậm rãi đem chính mình cản tiến trong ngực. Cảm thụ được này nồng hậu dày đặc nam tử khí tức cùng trong ngực ấm áp, nàng hàm răng nước bắn vờn quanh, nói không nên lời tình thâm ý nồng thật lâu. Rời môi hai người cái chán chống đỡ tại đứng lên, hai mắt chăm chú nhìn nhau. Giờ khắc này Kiều Diệu Tuyền không có thẹn thùng, nàng vốn là cái dũng cảm cô nương, vừa tài thân mật để hắn đối trước mắt người thương càng thêm lưu luyến không rời. Lý Cửu, ta không muốn đi Lạc Dương. Lý Mộc Nhiên nghe xong không thể kịp phản ứng, không tự giác lên tiếng hỏi thăm vì cái gì không muốn đi. Kiều Diệu Tiền đầu tiên là một hồi, sau đó theo dõi hắn thuyết đường: ta không muốn cùng ngươi tách ra. Lý Cửu, chúng ta bây giờ liền bỏ trốn đi. Lý Mộc Nhiên nghe xong một trận xấu hổ. Cái này nhị tiểu thư tư tưởng thật là khiến người ta đoán được trước, đoán không được sau a. Trước không thuyết cái này nhị tiểu thư thương tổn còn không xác định là cái tình huống như thế nào, coi như bỏ trốn cũng phải chuẩn bị một chút đi. Dù sao cái này nhị tiểu thư hiện tại mặc một tấm lụa mỏng a. Ngốc nha đầu, hiện tại tách ra là vì tương lai gặp nhau. Chờ thân thể ngươi tốt, chúng ta mỗi ngày cùng một chỗ có được hay không? Đến lúc đó chúng ta tại nghiên cứu một chút thế nào để ngươi dáng người cùng đại tiểu thư linh lung tinh tế. Nhị tiểu thư nghe được nửa câu đầu cảm thấy có lý, chỉ là nghe phía sau lại ngầm phi một tiếng, mặt xấu hổ đỏ bừng. Bất quá nàng cũng biết mình thuyết không thực tế, đạt được hứa hẹn về sau, khó được nhu thuận gật gật đầu, chỉ là trên mặt tràn ngập nỗi buồn. Vậy ta đi về sau, ngươi hội mỗi ngày muốn ta sao? Nhìn qua nhị tiểu thư chờ đợi thần sắc, Hắn mỉm cười, vuốt ve cái sau khuôn mặt. Ôn nhu thuyết đường sẽ không? Ta mỗi ngày sẽ chỉ ở làm một việc thời điểm nghĩ ngươi nhị tiểu thư nghe xong hắn thuyết sẽ chỉ làm. Một việc tài muốn chính mình. Vốn là còn chút mừng rỡ trên mặt. Vẻ thất vọng không cần nói cũng biết. Nhìn qua Kiều Diệu Tuyền trên mặt vẻ u sầu chi sắc. Hắn yêu thương đem cái sau ôm vào trong ngực. Sau đó miệng thiếp ở người phía sau bên tai. Ôn nhu thì thầm thiết đường này một sự kiện cũng là hô hấp thời điểm. Nghe hắn lời nói, nhị tiểu thư chỉ cảm thấy mới vừa rồi còn mùa đông. Hiện tại băng tuyết tan đã trở lại mùa xuân. Trong lòng trong chốc lát rung động, để trong mắt nàng bịt kín hơi nước. Sau đó này phấn nộn hương quyền không ngừng đánh lấy chính mình lồng ngực. Bất quá nhị tiểu thư vốn là nữ tử, lại thêm có thương tích trong người, lại có thể có cái gì sức lực. Bất quá là cho hắn làm xoa bóp a, người người xấu này liền sẽ chọc ghẹo ta. Nhìn lấy Kiều Diệu Tuyền trên mặt hạnh phúc chi sắc, Lý Mộc Nhiên trong lòng cảm khái nói, chính mình chương này phá miệng thật sự là có hóa mục nát thành thần kỳ bản sự a. Tuyền Nhi, ngươi liền an tâm qua Lạc Dương dưỡng bệnh, chờ ngươi trở về, đến lúc đó ta mỗi ngày chọc ghẹo ngươi có được hay không? Hắn nửa trò đùa, nửa hứa hẹn. Nhị tiểu thư lại ở đâu là đối thủ của hắn. Chỉ vừa tài này một câu hô hấp thời điểm nghĩ ngươi cũng đã triệt để đem hắn hòa tan tại hai người. Nồng tình bên trong, ân, ta một ngày nào đó muốn bị ngươi chọc ghẹo tử, sau khi nói xong lại là đỏ bừng mặt chôn ở trong ngực. Hắn, nửa ngày đợi tâm tình hòa hoãn về sau. Nàng lại là lần hai ngẩng đầu, chỉ là mang trên mặt một tia vẻ u sầu thiết đường Lý Cửu. Ta cùng mẫu thân đi, tỷ tỷ một người tại Lư Châu nội thành tất nhiên rất là cô độc. Mà lại ta hôm nay nghe bọn hạ nhân thuyết, phủ thượng tựa hồ gặp được kiếp nạn gì. Người muốn băng băng tỷ tỷ băng đại tiểu thư. Nhị tiểu thư là đang nói đùa sao? Liền đại tiểu thư cái tính khí kia, băng thật tốt, rơi không xuống lời hữu ích. Băng không tốt, chụp điểm lương tháng đều là nhẹ, trừ phi mình là ăn no căng. Kiều Diệu Tuyền gặp hắn chỉ là sững sờ lại không trả lời chính mình. Lôi kéo bả vai hắn, quơ nũng nịu đường Lý Cửu tương đương. Người liền đáp ứng người ta sao? Người ta khó được cầu ngươi a, có được hay không vậy tương đương? Có được hay không vậy tương đương? Cái này nhị tiểu thư một bên thiết thời điểm còn cần nàng này chính trưởng thành bên trong tiểu. Ngọc thỏ ma sát chính mình, thiêu động chính mình viên này sức chống cự cực kém tâm. Lại thêm này mềm mại không xương thanh âm, thẳng nghe hắn xương cốt đều xốp giòn. Chỉ là nhị tiểu thư có thương tích trong người, hắn cố nén trong lòng xúc động đường tốt. Ta đáp ứng ngươi, nhưng là ngươi đến Lạc Dương cũng phải ngoan ngoãn nghe lời biết không? Tính toán, ai bảo cửu ca trời sinh liền hoạt lôi phong đâu? Lại thuyết đại di tử là em rể đồ ăn, không ăn liền muốn hỏng lời này cũng không phải bạch thuyết. Chính mình liền miệng an ủi nó khó băng một cái đi. Thấy mình tuyệt chiêu thành công, Kiều Diệu Tuyền trên mặt cười nở hoa, ngẩng đầu tại trên mặt hắn nhẹ nhàng điểm một chút. Lý Mộc Nhiên nhìn lấy hắn tiểu nữ sinh bộ dáng, nói không nên lời yêu thích, xem ra chính mình thật sự là muốn biến thành quái thúc thúc tiết tấu a. Mặc dù thuyết có mọi loại tình thoại, nhưng là tương tư khổ ngắn a. Bang nhị tiểu thư đắp kín mền về sau, hắn nhẹ chân nhẹ tay rời đi trong phòng. Nhìn sang ngoài phòng không ai về sau, hướng về chỗ mình ở đi đến. Chỉ bất quá sau khi hắn rời đi, tại một cây lương trụ sau đi ra một cái khuỷu tay chén thuốc bóng hình xinh đẹp. Sau đó chỉ nghe một trận tự lẩm bẩm phẫn hận âm thanh Lý Cửu. Người vô sỉ cùng cực. Đương nhiên cửu ca khẳng định là không biết đến chưa xong còn tiếp. Vô lại gia đình tại Hán Tống, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.